Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 49. Thật có lỗi, Bạch Liên Hoa thế này mới phản ứng quá đến chính mình hành động quá mức đường đột. Nàng biết, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trí. Chu sa trí loại này này nọ cũng không là hiếm thấy ngoạn ý. Nhưng trong lòng nàng chính là có một loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này nàng vô pháp khống chế, thậm chí hội tự động biến mất, nhưng làm lại nhớ tới thời điểm đó là thành lần phản hồi đến. Thẩm Quyện gắt gao niết quyền, vì phòng ngừa lại có chiêu của nàng xúc động, rõ ràng liền đi về phòng, nhưng chủ nhà cho hắn làm kiện quần áo mới đến. Bạch Liên Hoa đi xuống lầu tìm bá bá. Bá bá bởi vì lo lắng chính mình bị lệ quỷ đánh chết, cho nên luôn luôn giống Lưu Lạc Cầu giống nhau trà trộn ở chung quanh. Nàng đem Chu Sa Trí sự tình nói cho bá bá. Trùng hợp đi, này có cái gì cũng may ý. Bá bá thờ ơ trả lời. Nếu thực có liên quan gì, người trước kia nhiều như vậy vị diện liền chưa từng thấy sao? Cũng không phải là không có quá, Bạch Liên Hoa rất là nghiêm cẩn suy tư một chút. Nói, nhưng ta xem thời điểm, cảm thấy kia chỉ là một viên phổ thông trí. Nhưng là ta xem Lục Lăng Thịnh cùng Thẩm Quyện, liền sẽ cảm thấy rất khổ sở. Bá bá trầm mặc thật lâu. Nói, nhiệm vụ lần này ngươi nếu hoàn thành, về không gian sau chúng ta có thể tra xem xét. Hảo, cách hoàn thành nhiệm vụ đại khái còn có chút khoảng cách. Nhưng cách Trung Nguyên Chương đã không vài ngày. Thẩm Quyện tam hồn còn kém hai cái hồn phách có thể hoàn toàn chữa trị. Vài ngày nay nhân gian âm khí đã trọng lên, quỷ môn quan tuy rằng còn chưa có mở ra, nhưng dù đãng ở nhân gian âm sai quỷ binh nhóm hoạt động càng thêm chịu khó. Thẩm Quyện ở suy xét, hắn không biết muốn thế nào tuyển, dựa theo hắn cùng Phong Tiểu Liên khế ước, nếu 15 tháng 7 phía trước nàng không trợ giúp hắn chữa trị tam hồn, kia nàng sẽ bụi tan khói diệt, cho nên, muốn giết chết này nô bộc, trừ bỏ làm cho nàng phản bội chính mình làm không lợi cho chính mình sự tình ngoại. Còn có thể tha thời gian, có thể cố ý không tu bổ tam hồn, háo tử nàng, chờ nàng mất hồn mất vía, hắn lại tiếp tục đoạt hồn, nhưng là nếu ba hồn bảy vía ở quỷ cửa mở phía trước không có thể chữa trị hoàn thành. Này đuổi bắt của hắn âm binh nhóm liền không dễ dàng ứng phó. Suy nghĩ một hồi, hắn lại muốn, chỉ là nan ứng phó mà thôi. Cũng không phải phải muốn giúp đỡ mới có thể. Lại suy nghĩ một hồi, hắn tưởng, không được, Phong Tiểu Liên liền như vậy bụi tan khói diệt quá mức tiện nghi. Thôi, trước lưu nàng một mạng tốt là mà đi đêm khuya, trên đường không có một bóng người. Thành thị cao lầu đèn đuốc cũng đã ít ỏi mấy tràn. Hai bên đường đèn đường đem đường chiếu sáng lên, lại ngược lại có vẻ càng quạnh quẽ. Bạch Liên Hoa đi theo Thẩm Quyện đi đến một tòa nhà văn phòng đại môn khẩu. Hướng về phía trước xem lầu 11 văn phòng ngọn đèn còn lượng. Hẳn là có cái gì trọng yếu hạng mục đang ở tăng ca. Mà nơi đó, có Thẩm Quyện mục tiêu. Hắn đã kế hoạch hảo sao được động. Phòng thường trực trông coi ôm cánh tay ngủ gà ngủ gật. Hoàn toàn không có lưu ý đến cách đó không xa tính toán đi tới một người nhất quỷ. Nhìn ngươi còn dám chạy loạn, đột nhiên theo ngã tư đường đối diện truyền đến một cái sắc nhọn âm. Lãnh Thanh Amani hai người theo bản năng nhìn sang, thấy hai cái mặc màu đen quần áo lao động nhân cầm trong tay dây thừng. Đem một người bộ đi phía trước tha. Người nọ sắc mặt trắng bệch môi biến tím thất khiếu đổ máu. Thấy thế nào đều như là cái chết thảm người. Bạch Liên Hoa vừa thấy người qua đường có phiền toái. Lúc này muốn xông lên đi hỗ trợ. Bị Thẩm Quyện ngăn cản. Hắn nhíu mày, nói, chạy, không đợi nàng phản ứng đi lại sao lại thế này. Thẩm Quyện túm nàng hướng khắp một cái phương hướng chạy tới. Mà bên kia hai cái hắc y nhân tựa hồ cũng lưu ý đến bên này. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, hình như là một cái lệ quỷ bắt cóc một người. Ân, đuổi theo, quá hai ngày quỷ môn liền muốn mở, ngàn vạn không thể để cho bất cứ cái gì một cái lệ quỷ làm sự. Hết chương.